Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, cầu hòa. Sakumo phải chết, bát môn độn giáp, ai, hâm mộ, Tần Nhất Sách đi ra, hâm mộ nhất không ai qua được những theo đó mang còn có khác ba bình dân hài tử nhận biết bình dân. Hài tử. Lúc trước thể thuật năng khiếu ban sáng lập trước đó, mang từng hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không huấn luyện chung. Có thể lúc ấy, người nào coi trọng mang. Hiện nay, nghe nói mang đạt được bên trên coi trọng, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Bình thường liền nhà đều rất ít về. Đại khái đã có tốt hơn chỗ ở đi. Nếu là lúc ấy đáp ứng, có lẽ bọn họ cũng có thể học được bát môn độn giáp. Những hài tử này ý nghĩ cũng là như thế chua chua. Trên thực tế, mang mỗi ngày đắm chìm huấn luyện, một tuần khả năng chỉ có 2-3 ngày ban đêm ngủ ở nhà cảm giác. Ta thời gian hoặc là liền đang huấn luyện trận, hoặc là liền đang nghiên cứu chỗ ngủ, người khác chỉ thấy ngăn nắp xinh đẹp địa ngoại đồng hồ. Nào biết được phía sau nỗ lực, muốn để Akabani trò chuyện chuyện này. Hắn đại khái không bình thường cảm động lây khẩu khí phân 4-5 cái phân thân. Để bọn hắn làm việc đến trưa sau đó một hơi đem mệt nhọc phản hồi thống khổ. Trừ chính mình lại có ai minh bạch. Đương nhiên, lời này để người biết chuyện biết được. Sợ là chẳng những không hiểu. Còn muốn đánh Akabani một hồi. Thái thiếu, bất quá bây giờ Akabani thật đúng là rất bận. Mỗi ngày muốn duy trì. Vẫn phải vẽ manga. Lúc đầu Akabani dự định lưu 4 cái phân thân tại manga trải phụ trách. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ám bộ bên kia lưu 1 cái, lại lưu 3 ở chỗ này. Sau cùng 5 cái cùng một chỗ kết thúc chỉ sợ trong nháy mắt muốn đi vào trung cực cá ướp muối hình. Thức, lại nói, thiếu càng cũng không phải quỵt canh. Akabani như thế tự an ủi mình. Bản thể lại ngồi trong đại sảnh uống trà quan sát người khác nói chuyện phiếm. Một điểm đi vào hỗ trợ hào hứng đều không có. Nói đến, liền dự bị bộ bắt đầu huấn luyện. Akabani đều là từ Danzo bên kia biết. Trước mắt đang huấn luyện đều là một số xuất ngũ ninja cùng không tính chính thức hạ nhẫn nhất bang. Sinh viên tốt nghiệp, bởi vậy hắn ngồi một hồi về sau. Phải đi huyễn thuật ban bên kia đưa tin. Tốt xấu chính mình cũng là huấn luyện đạo sư, liền huyễn thuật đều không đi chỉ đạo một phen vậy liền quá không ra gì. Hôm nay coi như, vừa vặn nghỉ ngơi, ngày mai chính thức nhập học, liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Akabani duỗi người một cái, huyễn thuật ban muốn học, thực cũng là huyễn cảnh trò chơi. Đương nhiên, huyễn cảnh trò chơi là tương đối sâu tầng thứ, sơ kỳ hiệu quả. Có thể tạo được phối hợp cảm giác ninja tiến hành phát thanh. Này cũng rất không tệ. Mặt khác, hắn còn phải đợi tiền tuyến tin tức. Trước mắt, Huế thổ chuyển sinh toàn Konoha chỉ có hắn theo Uzumaki Mito nắm giữ. Hắn người biết chuyện trí nhớ đều bị xóa bỏ. Bởi vậy nếu như Chiyo đáp ứng hòa giải, như vậy hắn tất nhiên muốn đi xuyên chi quốc một chuyến. Lúc này, Danzo mới vừa tới xuyên chi quốc, bất quá tại hắn đến trước đó, tin tức đã truyền đạt đến tiền tuyến, lại thông qua tiền tuyến ám bộ truyền đạt đến Ebizo bên kia. Ebizo tay cầm manga, tại trong doanh chướng 10 phần xoắn suýt, một quyển là ngũ Kage đại hội nội dung cốt truyện, một cái khác sách là mới nhất ngoại đạo ma ảnh, 10 vạn bạch Zetsu. Mà Danzo đưa tới tin tức đồng dạng kình bạo ban thông qua xa ẩn thôn lực lượng. Thông linh ra ngoại đạo ma ảnh. Đây hết thảy đủ để chứng minh. Ban xác thực khống chế Suna. Đối xa ẩn thôn có không bình thường đáng sợ mưu đồ. Nhưng mà, hiện tại Chiyo, có thể nghe vào những này sao? Hắn ngẫm lại, vẫn là cầm manga đi vào doanh trướng. Đi vào lúc. Chiyo chính đối địa đồ, một bên nghe ninja tiểu đội đưa tới tình báo. Hatake Maten toàn diện co vào phòng tuyến, tạm thời không biết bọn họ động tác kế tiếp. Mặt khác, tốt, người vất vả, dưới đi nghỉ ngơi đi. Ebizo hô ngừng, những tin tức này, hắn từ Danzo đưa tới trong thư đã giải đầu đuôi. Không ai so với hắn rõ ràng hơn trong cuộc chiến tranh này tình. Bất quá Chiyo nhưng không biết, nàng nghe được đệ đệ hô ngừng, lập tức tức giận mà không hiểu nhìn qua, tựa hồ tại chất vấn hắn nguyên do. Tỷ, ngươi xem một chút cái này hai sách manga. Manga, lúc nào, còn đọc manga? Ebizo, chúng ta đang chiến tranh, không phải đang chơi. Chiyo trợn mắt nhìn, đồng thời càng thêm không hiểu. Lấy nàng đối đệ đệ hiểu biết, Ebizo không nên như thế không có yên lòng. Cho dù không muốn khai chiến, nhưng cũng sẽ không làm những này yêu thiêu thân đi ra. Liền biết, tốt dễ thương lượng là không quá được. Ebizo ngẫm lại, vẫn là đến đi thẳng vào vấn đề nói thật. Đương nhiên chính mình khi nhị ngũ tử sự tình khẳng định không thể trước tung ra. Cái này muốn tung ra, người một nhà không có, thôn làng xảy ra chuyện, ban khống chế Suna, mượn nhờ lưu trong thôn người cử hành một cái thông linh nghi thức. Triệu hồi ra ngoại đạo ma ảnh, Ebizo dứt khoát chính mình lật ra manga, chỉ bên trên ngoại đạo ma ảnh cùng này 10 vạn bạch Zetsu nói. Ta lưu tại thôn làng bên kia chung quanh ám bộ biểu thị. Bọn họ xác thực nhìn thấy ngoại đạo ma ảnh. Theo cái này bên trên giống như đúc. Ngoại đạo ma ảnh, Chiyo sững sờ, món đồ kia, không phải manga bên trong đồ, vật. Nàng vẫn cho là, Akebeni tại mù vẽ hù dọa xa ẩn thôn. Kết quả không ngừng hiện thực tồn tại. Hơn nữa còn tìm tới xa ẩn thôn. Toàn bộ xa ẩn thôn đều thành ban quân cờ. Nếu là người khác nói lời này, nàng khẳng định không tin. Nhưng Ebizo, hắn trưởng khống ám bộ nhiều năm, cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua. Bất luận cái gì thôn làng một số tình báo hắn đều có thể đoạt tới tay. Ngay cả mình thôn đều không ngoại lệ. Nói như vậy, chúng ta hậu phương, còn có Suna. Chiyo ngồi xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Suna là chiến tranh người đề xuất. Bao quát chuyển di Sukaku đều là Suna ý nghĩ. Nếu như ban trước đó liền khống chế Suna, xa ẩn thôn trận chiến tranh này từ đầu tới đuôi đều tại người khác kỳ bàn chi thượng. A sùng chết, có thể là ban chủ đạo, mà lại bạch Zetsu. Ebizo lời nói này đến rất cẩn thận, sợ Chiyo nghe nói như thế giận tím mặt. Trực tiếp đứng dậy nhấn hắn đỉnh đầu, nổi giận bên trong nữ tử là không giảng đạo lý, đặc biệt là đề cập nhi tử thời điểm. Bất quá Chiyo không có nổi giận, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn cùng này hai quyển manga, hai sách manga, một quyển ngũ Kage đại hội, một quyển ngoại đạo ma ảnh, bạch Zetsu, qua vài giây đồng hồ, nàng lạnh lùng nói ra, Ebizo. Ngươi có phải hay không theo Danzo có liên lạc? Ách, Ebizo sững sờ, không biết làm sao nói tiếp. Ta nói bọn họ làm sao co vào phòng tuyến. Nguyên lai là đánh chủ ý này. Konoha muốn cùng vậy liền chính mình đến. Ngươi ở chỗ này nhảy cái gì nhảy? Chiyo cười lạnh một tiếng. Đối Ebizo cũng là một hồi phun. Ebizo không dám phản bác. Một đến mình quả thật theo Danzo có liên lạc. Thứ hai hắn tại Chiyo trước mặt cũng là đệ đệ, vô luận huyết duyên vẫn là một phương diện khác. Thế là, bị phun nửa ngày, hắn nhược khí địa nói. Đúng, trước đó có cái mộng cảnh hội nghị, ta bốn đại nhẫn thôn còn có vũ ẩn thôn đều có tham gia. Bọn họ tới một mức độ nào đó đạt thành nhất trí. Thật đánh xuống, chúng ta vẫn là ăn thiệt thòi, đừng nói nhảm. Liên lạc Danzo, hắn muốn cùng liền lấy điểm thành ý đi ra. Chí ít Hatake Sakumo phải chết. Chiyo ngữ khí lạnh lẽo. Vô luận sùng là bởi vì cái gì trên chiến trường. Chết tại Hatake Sakumo trong tay là không tranh sự thật. Nàng Chiyo nhất định phải đòi lại một hơi này. Nếu không lại thế nào xứng đáng chết con trai của qua. Tốt tốt tốt, ta đi trước liên lạc. Ebizo húm núm, ngay lập tức đi xuống liên hệ. Tại hắn sau khi rời đi, Chiyo nắm tay, nhìn chòng chọc địa đồ. Qua một lúc sau thất vọng thở dài một hơi, ngồi liệt tại phía sau trên ghế. Nghe Ebizo ý tứ, Danzo tất nhiên đến tiền tuyến. Tới là Danzo không phải đệ tam. Như vậy Konoha liền không khả năng giao người nàng rõ ràng điểm này. Nhưng để cho nàng từ bỏ huyết cừu, trong nội tâm nàng lại làm không được. Nàng chỉ có cái này một đứa con trai. Chờ Ebizo hồi âm, Danzo đã đến tiền tuyến. Hắn chuyến này là xách cái đầu đến. Vạn nhất ban thật tùy thời động thủ hoặc là Chiyo nghĩ quẩn theo ban hợp tác đều muốn cạo chết. Konoha, Sakumo, vậy hắn cũng sẽ không mập mờ. Ai cũng có chết ngày ấy. Hắn cũng không muốn bị chết theo manga bên trong một dạng chỉ phong ấn nửa tòa cầu. Bởi vậy, tiếp vào tin tức thời điểm, hắn trước tiên phái người qua thông chi trong thôn. Trong kế hoạch, Akebani rất lợi hại quan trọng. Đối với cái này, Akebani cũng có chuẩn bị tâm lý. Buổi chiều hắn cũng không có một chút thẳng cá ướp muối. Ở đại sảnh ngồi một hồi, liền trở về hỗ trợ vẽ vời. Tuy nói chỉ cống hiến một lời nội dung, nhưng dầu gì cũng là làm phần cống hiến. Nhờ vào này, manga rất sớm đưa đi cho Yamano Izumio. Cầm lấy đi sớm, liền sớm. Sáng ngày thứ hai, Akebani rời giường lúc, manga đã đưa đến trong thôn. Ám bộ nhiệm vụ so sánh quan trọng, trước mắt lại ở vào đặc thù thời kỳ. Hắn cá ướp muối cũng không thể tìm lúc này. Buổi sáng ném cái phân thân ở trong tối bộ là hẳn là. Lên đều lên, không có khả năng lại về đi ngủ. Lưu lại ba phân thân, bản thể hắn tiến về dự bị bộ. Chuẩn bị chỉ điểm huyễn thuật ban học sinh. Đây là khai giảng đến. Hắn lần thứ nhất đến dự bị bộ. Dự bị bộ lầu dạy học theo sở nghiên cứu tiếp giáp. Lúc trước ám bộ trụ sở huấn luyện, bây giờ bị cải tạo dùng để dạy bảo lý luận cùng huyễn thuật những thứ này. Akebani đến lúc đó còn chưa lên khóa. Mọi người líu díu thảo luận manga nội dung cốt truyện. Đa số người thảo luận vẫn là Uế Thổ Chuyển Sinh. Gần nhất nội dung cốt truyện theo Uế Thổ Chuyển Sinh đều có liên hệ. Không nói đến đạo đức vấn đề, chỉ từ kỹ thuật tầng diện nói thuật này liền biến thái đến không hợp thói thường. Vạn mơ cô em mờ còn nữa người nào lại không mấy cái qua đời mà khát vọng gặp lại người. Theo những này so sánh, Naruto tu luyện nội dung cốt truyện liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Bất quá những nghị luận này tại Akebani vào cửa trong nháy mắt toàn đình chỉ. Tuy nhiên Akebani không cao, niên cấp cũng lớn đến không tính được. Nhưng khi thế, uy hiếp lực là 10 phần. Tại bọn họ những này lần tiếp theo, hạ giới học sinh trong miệng. Akebani tên hiệu là Đệ Nhị Danzo. Đầu tiên đề cập cái này tên hiệu là Fugaku. Đương nhiên, lời này không ai dám khi Akebani mặt nói. Tốt, khác nghị luận. Hôm nay ta muốn dạy các ngươi là huyễn thuật một số tiến giai tri thức. Làm sao tối đại hóa lợi dụng tinh thần năng lượng? Như thế nào mới có thể để cho huyễn cảnh từ chính mình khống chế? Có Yui Shinku kinh nghiệm, Akebani dạy thuận buồm xuôi gió. Đám con nít này đều là anime sự nghiệp tương lai. Về sau anime, trò chơi cùng internet đều đến bọn hắn đến phát triển. Cũng không thể lãnh đạm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.